Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, hơi nước đột phá. Galileo cũng không có chú ý tới Đúc tiến vào. Hắn đang ở hết sức chăm chú đối với một bộ truyền lực trang bị tiến hành điều chỉnh thử. Nhìn thấy Galileo như thế nghiêm túc, Đúc cũng không hảo trực tiếp quấy nhiễu, mà là đứng ở hắn phía sau yên lặng nhìn. Galileo thực nghiệm này một bộ truyền lực trang bị, rất giống là Đúc phía trước chỉ đạo Bruno nghiên cứu chế tạo liền côn cơ cấu thăng cấp bản. Bởi vì cơ cấu muốn phức tạp nhiều, đột nhiên nhìn thấy loại này phức tạp truyền lực trang bị, ngay cả Đúc đều không khỏi bị hấp dẫn ở. Trải qua cẩn thận phân biệt, hắn đại khái nhìn ra tới đây là thứ gì. Trước mắt này một bộ chính là nhất cơ sở song song bốn liền côn cơ cấu. Này một bộ liền côn cơ cấu phát minh ước nguyện ban đầu chính là vì phối hợp máy hơi nước song hướng xi lanh. Phải biết rằng Watt sở dĩ so máy hơi nước phát minh giả danh khí còn muốn đại, chính là bởi vì hắn cải tiến sau máy hơi nước, chân chính tiến vào tới rồi thực dụng giai đoạn, xốc lên lần đầu tiên cách mạng công nghiệp mở màn. Thậm chí lần đầu tiên cách mạng công nghiệp cũng bị mệnh danh là hơi nước cách mạng. Mà Watt cải tiến máy hơi nước hai cái chính yếu cống hiến chính là song hướng xi lanh cùng song song bốn liền côn cơ cấu. Cái này làm cho máy hơi nước nhiệt hiệu suất cùng truyền lực hiệu suất đều đã xảy ra cách mạng tính biến hóa. Rốt cuộc khiến cho máy hơi nước không hề là cồng kềnh nguyên thủy khu mỏ trừ thủy cơ khí, mà trở thành công nghiệp động lực chi nguyên. Hiện tại Galileo ở điều chỉnh thử song song bốn liền côn cơ cấu. Không thể nghi ngờ là nói cho Đúc, Watt song hướng xi lanh đã ở thế giới này ra đời. Máy hơi nước thực dụng hóa đem thực hỏi mau chờ. Tưởng tượng đến cách mạng công nghiệp mở màn đem thực mau ở chính mình trong tay kéo ra, Đúc liền ức chế không được kích động, trong miệng lẩm bẩm nói, Watt hắn thành công sao? Nghe được bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm, Galileo theo bản năng hướng phía sau vừa thấy, phát hiện Đúc không biết khi nào đã đứng ở hắn phía sau. Đúc xuất hiện làm Galileo hoảng sợ. Hắn chạy nhanh bỏ xuống trong tay đồ vật, hướng tới Đúc hành lễ nói. Lĩnh chủ đại nhân, Đúc không hề có để ý này đó cái gì lễ tiết, mà là kích động hướng tới Galileo tiếp tục hỏi. Galileo, người ở điều chỉnh thử chính là song song bốn liền côn cơ cấu đi. Có phải hay không Watt máy hơi nước đã nghiên cứu chế tạo thành công? Đối mặt Đúc kích động, Galileo đồng dạng cũng là kinh ngạc vạn phần. Bởi vì này một bộ song song bốn liền côn cơ cấu, chẳng sợ chính là chính mình đều không có hoàn toàn điều chỉnh thử thành công, lĩnh chủ đại nhân cư nhiên cũng đã kêu nổi danh tự. Lại còn có biết này đem dùng ở máy hơi nước mặt trên. Tuy rằng Galileo phía trước liền đối với Đúc không gì làm không được có một loại khắc sâu hiểu biết, nhưng là đương Đúc lại một lần bày ra ra hắn thần kỳ lúc sau, Galileo vẫn là khiếp sợ vô cùng. Này lĩnh chủ đại nhân chẳng lẽ là chủ chuyển thế sao? Vì cái gì hắn không gì không biết? Không sai, này một bộ truyền lực trang bị xác thật là dùng cho máy hơi nước mặt trên. Nhưng là máy hơi nước lại còn không có nghiên cứu chế tạo thành công. Rất nhiều đồ vật đều còn không có định hình. Hơn nữa, xi lanh cũng tạp trụ, khả năng yêu cầu một đoạn thời gian. Nghe được Galileo như vậy vừa nói, Đúc kích động tâm tình hơi chút bình phục một chút. Chính mình vẫn là quá nóng vội. Máy hơi nước loại này vượt thời đại sản vật, ngắn ngủn mấy tháng thời gian liền muốn toàn diện đột phá cũng không hiện thực. Bất quá nếu Watt đã nghĩ tới này đó, liền đại biểu cho hắn này nhân vật lịch sử tiến trình cũng không có thay đổi. Nói cách khác, cải tiến máy hơi nước cuối cùng vẫn là sẽ ở trong tay hắn cấp phát minh ra tới. Một khi đã như vậy nói, Đúc cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn bắt đầu sợ nhất chính là Watt thiết kế không ra mấy thứ này. Nếu có thể nghiên cứu chế tạo ra tới, điểm này thời gian Đúc vẫn là chờ đến nổi lên. Rốt cuộc từ giữa thế kỷ đến lần đầu tiên cách mạng công nghiệp chi gian ước chừng có mấy trăm niên. Lịch sử, phong bạo Castle khoa học kỹ thuật kéo lên đã xem như bay vọt. So sánh mở ra công nghiệp thời đại loại này xa xôi tương lai, Đúc nhớ tới chính mình tìm được Galileo, là có càng vì hiện thực sự tình. Đúng rồi Galileo, ta lúc này đây lại đây là có chuyện tình muốn cùng ngươi cố vấn một chút. Nếu ta muốn tu một cái lộ nhanh chóng vượt qua Saint Michel Sơn, có hay không cái gì tốt thi công lộ tuyến? Galileo đã từng làm thần học tiến sĩ du lịch quá lớn lục. Mấy lần vượt qua quá Saint Michel núi non. Hơn nữa, làm học giả. Hắn du lịch đại lục thời điểm, cũng đối với địa chất từng có nghiên cứu. Muốn tu một cái vượt qua Saint Michel Sơn con đường, hẳn là Galileo là tốt nhất tham khảo giả chi nhất. Nghe được Đúc như vậy vừa hỏi, lấy Galileo chỉ số thông minh, tự nhiên là minh bạch Đúc hỏi nguyên nhân. Vì thế hắn suy tư một chút trả lời. Lĩnh chủ đại nhân, nếu là đổi làm phía trước, như vậy chỉ có thể dọc theo thấp phẳng địa thế xây cất. Như vậy so đương kim lộ tuyến ngắn lại không được cái gì khoảng cách. Bất quá xây cất hảo lộ lúc sau, tốc độ nhưng thật ra có thể tăng lên không ít. Nhưng là hiện tại chúng ta phong bạo castle đã có xi măng. Hơn nữa ta cũng đến phong bạo tân thành chính mắt kiến thức đến xi măng cốt thép chắc chắn. Cho nên chúng ta có thể khắc phục lạc thạch, đất lở cùng vũ tiết mang đến lầy lội từ từ vấn đề. Ta phía trước đi vào phong bạo castle thời điểm, đi qua một cái nhanh chóng đường nhỏ. Chỉ cần đem cái kia đường nhỏ cấp xây dựng thêm. Hẳn là từ phong bạo castle đến cao sơn thành khoảng cách có thể ngắn lại đến 50 km. Nghe, được Galileo hắn có một cái lộ tuyến. Đúc mặt mang tươi cười nói. Có đường bộ liền dễ làm. Nếu có thể giảm bớt đến 50 km. Đã từng phải đi một ngày thời gian. Khả năng về sau chỉ cần mấy cái giờ. Nhìn thấy Đúc hưng phấn bộ dáng, Galileo lại lắc lắc đầu nói. Lĩnh chủ đại nhân, tuy rằng chúng ta phong bạo castle có xi măng có thể giải quyết con đường bản thân vấn đề, nhưng là lại không có biện pháp giải quyết xây cất vấn đề. Phải biết rằng muốn đem đường nhỏ xây dựng thêm đến thông hành xe ngựa độ rộng, liền yêu cầu khai sơn phá thạch. Saint Michel sơn nham thạch cùng vùng đất lạnh tuyệt đối không phải như vậy hiếu động công. Chẳng sợ chính là chấp hành đi xuống, cũng yêu cầu đại lượng nhân lực cùng thời gian. Theo ta được biết hiện tại phong bạo castle này hai dạng khác biệt đều thiếu đi. Galileo tuy rằng vẫn luôn đều ở khoa học phòng thí nghiệm, nhưng cũng không tỏ vẻ hắn là cái loại này không để ý đến chuyện bên ngoài con mọt sách. Tương phản, làm khoa học tiên phong, cận đại thực nghiệm khoa học đặt móng người. Hắn bản thân chính là một cái cao chỉ số thông minh thiên tài. Đối với phong bạo castle hiện trạng hiểu biết thực thấu triệt. Lĩnh chủ đại nhân như thế gấp không chờ nổi muốn tu lộ. Tất nhiên là cùng cao sơn thành còn có vật tư vận chuyển khẩn trương có quan hệ. Bất quá hiện tại phong bạo castle tình huống. Không có thực lực làm được này đó. Galileo này một câu hỏi lại. Liền giống như bừng tỉnh Đúc giống nhau. Ta dựa. Phía trước ba sơ chế định sửa chữa phát triển kế hoạch, xem như sửa đúng phía trước Đúc kế hoạch đại nhảy vọt một ít tệ đoan. Kết quả không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy, lại muốn tiến hành hạng nhất kế hoạch đại nhảy vọt hành động. Kỳ thật này cũng không trách Đúc, bởi vì hắn tổng thói quen tính dùng đời sau hiệu suất tới đối đãi vấn đề. Về sau thế công nghiệp hiệu suất, xây cất một cái mấy chục cây em con đường không đáng kể chút nào. Nhưng là đặt ở thời đại này, muốn xây cất một cái mấy chục cây em đường núi, hao phí nhân lực vật lực sẽ là kinh người. Nếu muốn phú, trước tu lộ con đường là không sai, nhưng là liền phong bạo castle trước mắt loại tình huống này. Phỏng chừng con đường này có thể đem chính mình cấp tu đã chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.